Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1832, Sư Thúc 36. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hiện tại Tử Sa đảo người kiêng kỵ nhất hỏa. Nhìn thấy có quan hệ với hỏa đồ vật, đều có chút nơm nớp lo sợ. Không trung bay lượn hỏa điểu toàn thân ngọn lửa dần dần biến mất. Biến thành, vẫn luôn xinh đẹp chim chóc, phượng chi tượng vậy, lần trước hươu về sau, đầu rắn đuôi cá, long văn mai, rùa, yến quay hàm gà mỏ, ngũ sắc chuẩn bị nâng. Đây chính là phượng hoàng nha. Chim chóc bay đến Diệp Hoàng Ngọc trước mặt, lấy chính mình đầu cung, cấp Diệp Hoàng Ngọc mặt, trầm thấp phải gọi, thanh âm thanh thúy động lòng. Người, phượng gáy như tiêu xanh, âm như trung cổ. Có vô số chim biển hướng Tử Sa đảo bay tới, tựa hồ tới chiều bái vừa mới sinh ra Phượng Hoàng. Chim chóc dùng miệng ngậm lấy Diệp Hoàng Ngọc quần áo, đem hắn vung ra trên lưng của mình, sau đó chở Diệp Hoàng Ngọc bay lên không trung, trao liệng cửu thiên, đằng sau có vô số chim chóc đi theo. Diệp Hoàng Ngọc đứng tại chim chóc trên lưng, gió mạnh phơ phất, nhịn không được, bật cười. Như thế xinh đẹp chim chóc đưa tới rất nhiều người chú ý. Ninh thư cho Diệp Hoàng Ngọc truyền âm, không sai biệt lắm liền phải. Nó còn không có trưởng thành, bộ dạng này chỉ là tạm thời. Diệp Hoàng Ngọc vỗ vỗ Phượng Hoàng lưng, Phượng Hoàng bay xuống tới. Bất quá vừa rơi xuống đất, lại biến thành trước kia dáng vẻ. Trên người xõa tung thưa thớt, mấy cọng tóc, quả đấm lớn nhỏ, so gà con còn không bằng. Diệp Hoàng Ngọc, này chênh lệch quá lớn, thật là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Ninh thư nói ra, nàng hẳn là chậm rãi thích ứng tiên thiên chân hòa. Hảo hảo, nuôi, nói không chừng lúc nào liền có thể triệt để biến dị trở thành Phượng Hoàng. Đệ tử biết, Diệp Hoàng Ngọc thấy Ninh thư trên người nhẹ nhõm, hỏi, sư phụ, thế nhưng là có chuyện tốt gì? Vật nhỏ này chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Ninh thư mỉm cười. Diệp Hoàng Ngọc quan sát một chút Ninh thư, lại gục đầu xuống nói ra, sư phụ có chút không giống. Tất nhiên không giống nhau. Lớn nhất sự tình giải quyết, vô sự một thân nhẹ. Nàng nhiệm vụ này cuối cùng là hoàn thành. Mặc dù tiên phủ bên trong một vài thứ không thể nắm bắt tới tay, nhưng là giải quyết dịch yêu toàn mới là hạng nhất đại sự. Hảo hảo tu luyện, Phượng Hoàng cái gì đều là ngoại lực. Ninh thư vẻ mặt nhẹ nhõm, khoảng thời gian này ta chuẩn bị ra ngoài lịch luyện khẽ đảo. Sư phụ, người dẫn ta sao? Diệp Hoàng Ngọc hỏi, ta mang ngươi làm gì? Ta cũng không biết muốn đi địa phương nào, liền đến nơi đi một chút, không có chuẩn xác mục đích. Ninh thư liền nghĩ đến nơi đi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được thế giới bản nguyên, lúc đi tiện thể đi lĩnh cái tông môn nhiệm vụ. Sư phụ, đệ tử cũng muốn đi gặp thế gian muôn màu. Diệp Hoàng Ngọc nói, ngươi thời gian còn nhiều, không nóng nảy này nhất thời bán hội. Ngươi muốn đi, ai đến trông nom chim? Ninh thư nói. Diệp Hoàng Ngọc chỉ có thể chắp tay nói ra, kia sư phụ ngươi cẩn thận một chút, đệ tử chờ ngươi trở về. Ninh thư ừ một tiếng, hỏa tốc đóng gói hành lý, tiện thể nhận một cái tông môn nhiệm vụ liền lan khắp nơi dạo chơi. Ninh thư cùng 2333 nói phải chú ý chung quanh có hay không thế giới bản nguyên sự tình. Ngẫu nhiên Ninh thư còn phải đảm nhiệm một chút đại phu, gặp được muốn sinh con hay là sinh bệnh phụ một tay. Nếu có tu tiên căn cốt hài tử, Ninh thư cũng sẽ mang theo trên người. Thỉnh thoảng sẽ tìm được một chút chân quý thiên tài địa bảo. Thế nhưng là, Ninh thư cần chính là thế giới bản nguyên, mà không phải cái gì thiên tài địa bảo. Chẳng lẽ thế giới này lại không thể nhận được thế giới bản nguyên sao? Quả thực hố cha a, Ninh thư đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không có tìm được thế giới bản nguyên. Cảm giác thế giới bản nguyên càng ngày càng khó tìm được. Tâm tắc. Bây giờ suy nghĩ một chút, tìm được 4 loại, còn có 3 loại, nhất là quang, cùng ám, thứ này đi nơi nào đi? Trên thị trường lưu thông thế giới bản nguyên cũng không nhiều. Nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư gật gật đầu. Rời đi đi. Đã không có thể tìm tới thế giới bản nguyên. Nói không chừng hạ cái thế giới. Có. Coi như hạ cái thế giới không có. Còn có hàng tỷ cái vị diện đâu. Ninh Thư chỉ có thể như vậy an ủi mình. Trở lại hệ thống không gian. Ninh Thư điểm một chút trầm hương. Sau đó bắt đầu hấp thu tinh khiết linh hồn chi lực. Hy vọng lần này linh hồn chi lực có thể nhiều một chút. Hấp thu xong sau, Ninh Thư cúi đầu nhìn linh hồn của mình. Có vẻ như bền bỉ một chút, nhưng không phải nhiều rõ ràng. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. 2333 nói ra. Nói chuyện phiếm hệ thống muốn nổ. Không ít người tìm người. Ninh Thư tựa ở ghế sofa trên. Ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Có pháp tác hóa. Thân người tìm nàng. Cũng có phòng đấu giá người tìm nàng. Ninh Thư thật không có nghĩ đến Hồng Ngọc thế mà cho nàng phát tin tức. Gõ. Nàng. Làm nàng làm một cái hợp cách thành chủ. Mà không phải sử dụng quyền. Trong tay muốn làm gì thì làm. Ninh Thư trợn trắng mắt. Liên quan gì đến ngươi a? Muốn ngươi thay phòng đấu. Giá ra mặt. Còn có phòng đấu giá người nói muốn gặp Ninh Thư một mặt. Ninh Thư vui sướng quyết định nhiều quan một hồi. Có lẽ đợi nàng lúc nào nhớ. Lại, nàng liền mở ra kết giới. Cho tới bây giờ, cũng còn chỉ là tiểu lâu lâu đang nhảy. Có điểm phân lượng, người đều không nói gì. Cho nên, Ninh Thư không nóng nảy. Như là đã đánh cỏ động rắn. Dù sao cũng phải nhìn xem này rắn là ngũ bộ xà vẫn. Là rắn hổ mang, Ninh Thư tùy ý xem nói chuyện phiếm hệ thống, hướng 2333 nói ra, liền trực, tiếp nói ta không tại, làm nhiệm vụ đi, Ninh Thư hiện tại không có thèm một cái phòng đấu giá thu thuế. Chúng ta liền, cùng chết lấy đi, nàng am hiểu nhất chính là cùng người cùng chết, không có phòng đấu giá, nói, không chừng cửa hàng khác sinh ý sẽ còn tốt hơn một chút. Nàng thu thuế khả, năng sẽ còn nhiều một chút, cho nên có hay không phòng đấu giá không quan. Trọng, cuối cùng theo trước mắt biến mất, loại cảm giác này tốt hơn rồi. Đại gia theo quy trình đến làm việc, người nhất định phải đặc thù điểm. Vậy, đối ngươi đặc thù chiếu cố, chờ ngươi chủ tử sau lưng ra tới bàn lại đi. Ngươi tốt ta thật lớn nhà được không liền phải. Ninh Thư xem cho mình phát tin tức người, ngoại trừ Hồng Ngọc. Còn có một ít, người, khuyến cáo không muốn làm được quá mức. Phòng đấu giá phía sau có, người, Ninh Thư tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống. Không thèm để ý, hiện tại đã như, vậy, chẳng lẽ đầu voi đuôi chuột thả. Nàng thành chủ mặt còn hướng chỗ nào? Bầy, tự tát bạt tai sự tình không thể làm. Đã nói có cái hậu trương, liền phải đem người dọa nằm xuống có phải hay không? Có điểm đơn giản. Về sau cửa hàng thu thuế nghĩ ít liền thiếu đi. Mỗi người đều nói mình có hậu. Đài, ta muốn cho ngươi bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Đó mới là hoa cẩu. Không lùi, vẫn luôn giam giữ. Ninh Thư con mắt thoáng nhìn. Nhưng mắt nhìn đến trước sofa trên bàn trà. Có cái mini núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này nhìn khá quen a. Không phải Cửu Cung Sơn sao? Lúc nào chạy đến nơi đây? Ngươi cầm về. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. 2333 nói ra. Này Cửu Cung Sơn bên trong tốt xấu cũng có 9 cái thế giới. Cũng, coi là không tệ bảo vật. Có thể hình thành thế giới. Ninh Thư ồ một tiếng. Trong này hẳn là có không ít linh hồn đi. Ninh Thư nói chuyện. Cảm giác trên tường lỗ đen bạo phát ra hấp lực cường đại. Tựa hồ muốn đem nàng hút vào trong lỗ đen. Ninh Thư mặt không biểu tình mặt, lại bắt đầu làm loạn. Tựa hồ muốn thôn phệ Cửu Cung Sơn. 2333 nói. Ninh Thư không chút suy nghĩ. Trực tiếp đem Cửu Cung Sơn ném vào trong lỗ đen. Hết chương.